Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, ma ảnh động kiếm trảm tứ cực. Thỉnh hồn pháp cổ quỷ đăng, áo bào đen ma ảnh đứng sau lưng đường phù võ cách đó không xa. Cái này ma ảnh là có dung mạo, lúc này hắn chăm chú nhìn đường phù võ trong tay, tầm linh thanh diệp. Đứng tại chỗ. Không lộ nửa điểm âm thanh, uổng tử thành nặc tung chi pháp đáng sợ nhất. Cái gọi là như bóng với hình chính là dạng này. Người căn bản không phát hiện được bọn hắn tồn tại. Lúc này đường phù võ còn đang vì tìm được thanh khâu thảo mà mừng rỡ. Hoàn toàn không biết hắn đã bị một vị khác, đạo hữu để mắt tới. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Đường phù võ lấy xuống thanh khâu thảo. Lại nhìn phía trước động phủ, mặc dù rách nát, nhưng ngoại bộ cấm chế còn tại, nghĩ đến nên là cái này Hồ Tiên lưu lại, hắn chỉ là nhìn một chút liền dự định rời đi. Động phủ chi bảo không tốt cầm, ngoại bộ cấm chế thấp nhất cũng có nhân tiên lực lượng. Không phải mình có thể phá vỡ, lại cầm người ta đồ vật, chẳng khác nào đam hạ cái kia nhân quả, nếu như là không muốn hoàn lại. Thì đến mặt trời tất có tai kiếp ra thân, nói không chừng còn có nguy hiểm đến tính mạng. Thanh khâu thảo có được, kiếp nạn đờ giá không lo, nhưng đây là đối phó lớn nhỏ kiếp. Nếu như là lòng tham vào động, không nhất định có thể vào tay bảo vật không nói. Nói không chừng còn không duyên cớ hao phí thanh khâu thảo mấy đầu tính mệnh. Vậy liền được không bù mất, bọn hắn đi tân sinh địa tâm thủ địa dương. Cái này cùng ta cũng rất liên quan. Nhiều như vậy tiên gia đều đi. Cũng là đại tài tiểu dụng. Một dạng loại kia linh địa. Khẳng định có sẵn có thần chỉ. Bận tâm cái gì? Hắn nói nhỏ. Nhìn một chút trong tay cửu vĩ thanh khâu thảo. Nói. Dưới mắt thoát kiếp mới là trọng yếu sự tình. Tu thân tu nhân. Không tu hành thế nào hàng ma. Lúc này. Người áo đen kia độn nhập bóng tối, vươn tay ra, ẩn nấp tại đường phù võ cái bóng bên trong, đợi cho sau đó người chủ quan thời điểm, cái kia ma ảnh xuất thủ, hóa xuất một thanh đen nhánh ma kiếm, soạt một tiếng đem đường phù võ nắm vuốt thanh diệp cánh tay trái chém xuống. A, dị biến tăng vọt, hỏa công đệ tử gào lên thê thảm, cánh tay trái rơi xuống. Ma ảnh xuất thủ, nháy mắt trực tiếp tiếp được viên kia thanh diệp. Vật này tới tay, ma ảnh nguyên bản đã lộ ra khuôn mặt lập tức lại ngưng thực ba phần. Trong đôi mắt có thần hiện ra, hắn quay đầu đi, đối với đường phù võ chính là hai kiếm cắm xuống. Đem hắn hai chân trong nháy mắt phế đi. Ngươi, uổng tử thành ma đầu. Mắt thấy tới, đường phù võ lập tức kinh hãi. Đồng thời lại nhìn chung quanh, trong nội tâm đại khủng, uổng tử thành sẽ không tự chủ hành động, bọn hắn nếu như là giết người, khẳng định là có cố chủ, chính mình chưa hề cùng uổng tử thành đã từng quen biết. Càng cùng ma nhân giao thủ giải rác, dưới mắt xuất hiện chuyện thế này, vậy chỉ có một khả năng, chính là có người nhìn chúng trong tay mình linh vật, nhận ra cái kia thanh diệp công hiệu. Lúc này theo đến, lại gặp thanh khâu thảo, vì vậy xuống ra tay ác độc, tất nhiên thuê làm uổng tử thành, như vậy đối phương cảnh giới tất nhiên thấp hơn chính mình. Đường phù võ cố nén kịch liệt đau nhức, cánh tay bị chạm lấy tiên pháp như cũ có thể khôi phục. Bọn hắn là trong tiên môn người không phải thế gian tử đệ. Lúc này lo lắng chỉ là cái kia ẩn tại trong bóng tối một người khác. Đối phương không giết hắn tất nhiên là muốn từ trong miệng hắn moi ra nhiều bí mật hơn bảo vật chi. Chỗ ở, đường phù võ trong đầu phi tốc suy tư, muốn dùng những phương pháp khác thoát thân. Hắn vắt hết óc, mà liền tại lúc này, tôn này uổng tử ma nhân chợt mở miệng, thanh âm khàn khàn, tựa như ngàn năm không có nói qua lời nói. Đừng nhúc nhích, lại cử động, ta liền đem ngươi làm thành người lợn. Ma ảnh ngồi xổm xuống, Đường Phù Võ nghe thấy cái này mà ảnh mở miệng, hai mắt trợn lên, trong đó tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhịp tim kịch liệt, Đường Phù Võ kiềm chế chính mình lo sợ không yên âm điệu. Nói, ngươi, có thể trả lời, Uổng Tử Thành ma đầu đều là không biết nói chuyện, tối thiểu đối ngoại đều là như thế, ngoại trừ Khổ Giới lão tổ các loại mấy tôn đại ma. Đệ tử khác tựa hồ cũng là câm điếc, cho tới bây giờ chỉ điệu bộ, không nói trả lời, không phải hắn không nghĩ tới những này ma ảnh không ngôn ngữ nguyên nhân, mà là những cái kia suy đoán đều bị lật đổ qua. Những cái kia ma ảnh quả thật, chưa từng sẽ nói một câu, dù là đối mặt nhà mình ma nhân cũng là đồng lý. Cái này giống như là một loại nào đó quy củ, nhưng huyền môn tiên nhân càng muốn cho là, đây là một chủng ma đạo chú pháp, tước đoạt bọn hắn trả lời năng lực. Đương nhiên, còn có một loại suy đoán, đó chính là bọn hắn đều là khôi lỗi, chẳng qua là bị rót vào một tia hồn phách khôi lỗi. Nó suy đoán đầu nguồn chính là bởi vì, Uổng Tử Thành thu Uổng Tử người, lưu một hồn một phách, không biết làm gì, đối mặt Đường Phù Võ kinh ngạc, cái kia ma ảnh thanh âm khàn khàn trầm thấp, có thể trả lời, để ngươi cảm thấy kinh hãi sao? Ta đồng môn cũng sẽ không trả lời, có lẽ chỉ có ta biết. Hắn niết lên tầm linh thanh diệp, đồng thời nắm chặt thanh khâu thảo. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Đường Phù Võ hơi thở thở nhẹ, xem ra ta bị rất lợi hại người để mắt tới, biết nói chuyện Uổng Tử ma ảnh, ta chưa từng nghe qua, rất lợi hại người, không có, để mắt tới ngươi chỉ là ta mà thôi. Ma ảnh kéo ra một cái cứng ngắc nụ cười, tựa hồ là đang trào phúng, hắn nói, ta biết, ngươi có một tia không thuộc về mình khí số, ha ha. Quả thật không sai, bị ta tìm được, thiên mệnh không ở đây ngươi, thứ này mệnh chung chú định là ta, thiên mệnh không tại ta. Đường Phù Võ có chút ngốc trệ, một trận toàn tâm đau đớn để cho hắn thanh tỉnh hoàn hồn. Cái kia ma ảnh thanh kiếm cắm vào hắn cánh tay trái. Lần này xem như đem hắn tứ chi đều phế đi, trước ngươi nói. Còn có tiên nhân đi lấy tân sinh địa tâm địa dương chi khí. Chỗ kia địa vực ở phương nào? Đường Phù Võ sắc mặt ngưng tụ. Còn chưa mở miệng. Cái này ma ảnh vỗ đầu một cái. Trầm giọng nói. Ta là ngốc. Hỏi người người chắc chắn sẽ không nói cho ta. Được rồi. Hắn theo huyền sát áo bảo đen bên trong tìm tòi. Móc ra một chiếc cổ quái đèn xám. Trong miệng thấp giọng niệm tụng, người có sinh tử, phàm trần chi kỵ, người có sinh tử, tiên trần chi thường, vận chủ hư không, mệnh chủ thực tướng, hồn theo phách sống, phách kèm theo hồn lớn, hồn phách hai lòng, lại nói âm dương, tam hồn ý minh, một là thai quang, mệnh chủ duyên niên, hai là sảng linh, mệnh chủ tuệ quang, ba xưng u tinh. Mệnh chủ tai suy, pháp này tố cầu, thỉnh hồn nghe lệnh, báo cho ta tên. Cái kia ngọn màu xám quỷ đăng bên trong dâng lên một đoàn khói nhẹ. Lúc này, Đường Phù Võ chợt sắc mặt trắng bệch, cùng hắn đầu lâu đỉnh đầu có ba đạo hỏa diễm bị dẫn động. Sau đó suy kiệt, kia là thân thể tam hỏa. Lúc này tam hỏa vừa diệt, tam hồn bị bắt. Hóa xuất một đoàn mây đen, cùng cái kia khói nhẹ đối lập. Chỉ một lát sau, khói nhẹ bên trong hiển hiện một đạo cổ truyền. Sau đó mây khói tán đi, cái kia tam hồn quy vị, tam hỏa tái khởi, Đường Phù Võ oe nha một tiếng phun ra máu tươi đến. Pháp lực giảm nhiều, hắn run rẩy đối ma ảnh mở miệng. Ngươi, ngươi dùng cái gì ác pháp? Ma ảnh đem cái kia cổ triện nuốt ăn, nhắm mắt ba hơi, sau đó trợn mắt, phủi hắn liếc mắt, nói, ngươi sẽ không nói, ta trực tiếp hỏi ngươi tam hồn, nhân gian cho mời thần chi pháp, ta cái này, tạm thời tính là thỉnh hồn chi pháp a, ta hết thảy đều là đến từ chiếc đèn này, ta không biết bảo vật này tục danh, chỉ là nó có thể hành người tam hồn, giáo người thất phách, lại không nhận trừ ta ra tam thanh tam trọc ảnh hưởng. Thế là ta lại gọi nó làm tam tịch vô thường đăng, đèn sám cổ điển. Thủ ý vô thường, biến ảo khó lường, không thể ước đoán vậy. Mạc Ảnh đối Đường Phù Võ nói, địa dương chỗ ta đã biết, ngươi cũng vô dụng, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Trước tạm chạm tay ngươi chân gân mạch, ngươi lại chúng ta thỉnh hồn chi pháp, hiện tại được cho phế đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, địa dương sự tình, trong tiên môn người đông đảo, nếu là ta một người một mình đi tới, sợ là không chiếm được mấu chốt đồ vật, như vậy, lại để ma môn trôi cái này vũng thủy. Trước quấy đục bàn lại, lần này, ta có thể hay không thoát đi Uổng Tử Thành, đều xem lần này địa dương chi tranh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,